Chương 2. Hệ thống võ học Việt Nam. Mục 1. Nội dung cơ bản của võ lý. 1. Vận dụng triệt để học thuyết âm dương. Trong toàn bộ hệ thống võ học đồ sộ của dân tộc, võ lý hay còn gọi là lý thuyết về võ học được tổ tiên ta đặc biệt coi trọng và xếp vào vị trí hàng đầu của hệ thống. Theo sách Võ Kinh Thất Bộ của Trung Quốc cổ và sau này sách Binh Thư Yếu Lược, bộ binh pháp Trường Thiên Võ Bị Hoàn Hảo ra đời đầu tiên của nước ta đã khẳng định những điều thâm yếu vô biên, thiên ứng vô lượng của hệ thống lý thuyết căn bản, bao gồm lý thuyết của trời, đất là âm dương, khó dễ, lý thuyết của binh pháp, võ lược là thông minh, duệ trí, thần võ, lý thuyết của tướng pháp là dùng người, dùng vật. Trong võ học, lý thuyết không chỉ là mối quan hệ biện chứng và chịu sự tương tác, dẫn giao của trời đất, âm dương, khó dễ, thông minh, duệ trí, thần võ, phép dùng người, dùng vật, mà còn là nền tảng vững chắc, là kim chỉ nam trong mọi hành động để dẫn đường chỉ lối, vạch ra hướng đi, giúp con nhà võ nhận thức một cách đúng đắn, nhất quán, sâu xa về cội nguồn lịch sử, quá trình tồn tại và các giai đoạn phát triển của võ dân tộc. Tiếp đến là võ cổ truyền dân tộc, mà đỉnh cao tuyệt diệu của nó là nền võ học chân truyền Việt Nam. Từ đó, giúp chúng ta điều chỉnh mọi hoạt động có liên quan đến võ học, đi đúng quỹ đạo, tiến hành công cuộc dựng xây các thể chế, chuẩn mực và định hướng, định lượng lâu dài cho nền võ học nước nhà đến bến bờ vinh quang, theo truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc, quy luật tiến hóa và xu thế phát triển tất yếu của nhân loại. Trong đó, các thuộc tính cơ bản về dân tộc, đại chúng, khoa học, hiện đại nhất thiết phải được tiến hành đồng bộ, xuyên suốt, liên tục, không xem nhẹ bất kỳ một thuộc tính nào, nhất là trong suốt lộ trình chuyển tiếp nâng tầm từ võ cổ truyền dân tộc lên thành hệ thống võ học, từng bước hoàn thiện các mô hình cơ bản của võ Việt, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế và đẳng cấp của võ cổ truyền dân tộc trên bước đường chinh phục đỉnh cao thế giới, song vẫn giữ được thần hồn của bản sắc võ Việt Nam. Chính vì tầm quan trọng, yêu cầu xuyên suốt và công năng thiết yếu như vậy, nên khi võ cổ truyền dân tộc bắt đầu được định hình, định hướng giai đoạn đầu của thời kỳ phong kiến, các nhà nghiên cứu tiền bối và các nhà nước phong kiến, ngoài việc tập trung nghiên cứu, đúc kết, chuyển hóa hoàn chỉnh các thao tác, các đòn thế, các miếng đánh đơn lẻ thành các bài võ, bài binh khí liên hoàn, hiệu ứng, còn kỳ công sưu tầm, khai thác, xây dựng các tiêu chí, quy trình đào tạo võ thuật, kết hợp với việc biên soạn các tài liệu, chương trình huấn luyện, phương cách biểu đạt nhằm mục đích thống nhất giữa lý thuyết với thực hành, giữa các động tác với tư thế thị phạm hình mẫu, giúp người dạy và người học luôn thống nhất và tuân thủ thực hiện theo những chuẩn mực đã lập định. Đó chính là bước khởi đầu hình thành các đồ hình về thân pháp, tấn pháp, thủ pháp, khí pháp, nhãn pháp và cấu trúc các bài thiệu, bài quyền thuật, bài binh khí. Song có lẽ đến thời Hậu Lê, thời vua Lê Vũ Tông, khi ra đời trường võ học năm Bảo Thái thứ hai vào năm 1721, thì việc soạn thảo các văn bản, tài liệu, sách sử, giáo trình, thể chế để phục vụ việc giảng dạy, truyền thụ võ học mới chính thức đi vào quy củ, mang tính ứng dụng thực tiễn và phổ cập rộng rãi trong quân đội và nhân dân, theo các sử tịch cổ và sách lịch triều hiến chương loại chí. Sau này, sách Việt Nam Sử Lược cũng đã chép rõ. Vua Vũ Tông, chúa Trịnh Cương mở ra trường võ học, đặt quan giáo thụ để truyền dạy cho con cháu các quan vào học võ kinh chiến lược. Cứ mỗi tháng một lần tiểu tập, ba tháng một lần đại tập. Mùa xuân, mùa thu thì tập võ nghệ, mùa đông, mùa hạ thì học võ kinh. Lại đặt ra lễ ba năm một lần thi võ, gồm thi bắn cung, nỏ, đấu đại đao, múa giáo, múa gươm, phi ngựa bắn cung và chạy bộ bắn cung. Rồi sau cùng, hỏi ý nghĩa sách sử, binh pháp, võ bị để xét học lực, hỏi phương lược, ứng xử để xét tài năng. Đặc biệt, trong quá trình tạo lập và hoàn thiện hệ thống võ lý của nước ta, các học thuyết về âm dương ngũ hành, về thuyết tam tài tứ tượng, về thuật kinh dịch, về thiền học, triết học cổ điển của phương Đông và các quy luật về vũ trụ quan, về nhân sinh quan được đưa vào vận dụng một cách triệt để trong nhiều ngành khoa học, nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội, trong đó có võ học, một lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến mối giao cảm và sự tổng hòa của các mối quan hệ, bao gồm quan hệ giữa con người với con người, con người với trời, đất, với vạn vật, thiên nhiên và cuối cùng là sự sống của muôn loài. Trong đó, con người với sự hoàn mỹ của các giác quan về nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý sẽ là trung tâm tích hợp của vũ trụ, của muôn loài, không chỉ có khả năng nhận thức một cách sâu sắc về thế giới, mà còn có thể cải tạo, chế ngự, điều chỉnh thế giới và tiến hành dựng xây một trật tự thế giới hoàn thiện, văn minh, đại đồng. Hay nói cách khác, con người ngoài một chí khí phi thường còn phải có một công pháp và lục xứ phi thường thì mới có thể thực hiện được sứ mệnh phi thường. Nhìn chung, trong số các học thuyết, chủ đích nêu trên, điều mấu chốt nhất, phổ quát nhất, tâm điểm nhất vẫn là học thuyết âm dương ngũ hành, một học thuyết đã được nhiều thời đại nối tiếp nhau vừa vận dụng vào công cuộc nghiên cứu các quy luật biến đổi của vũ trụ, giáo dục nhận thức về thế giới quan, vừa là phương pháp luận để định vị, thực hành một số môn học, ngành học thiết yếu nhằm mục đích phục vụ nhu cầu về đời sống tinh thần lẫn đời sống vật chất, về thần lực, ý lực, khí lực, thể lực và khả năng tự vệ chiến đấu để sinh tồn của con người trong suốt chiều dài lịch sử hình thành tồn tại phát triển của xã hội loài người. Nhờ những thành tựu kỳ diệu đó mà các nhà nghiên cứu võ học phương Đông nói chung và nước ta nói riêng đã dốc hết tâm sức, trí tuệ, tập trung nghiên cứu toàn bộ quá trình vận động của các sự vật và hiện tượng tồn tại trong vũ trụ, nghiên cứu các mối quan hệ biện chứng giữa hình, tâm, ý, trí, khí, lực, giữa tĩnh với động, giữa nội công với ngoại công, giữa cương với nhu, giữa tấn công với phòng thủ, giữa bộ chân, lưỡng túc, bát quái, di căn với bộ tai, song thủ, ngũ hành, di bản và các bộ phận chức năng khác của con người trong sự tương tác, cộng hưởng, biến dịch của vũ trụ dựa trên cơ sở các định luật cơ bản của học thuyết âm dương ngũ hành và các nguyên lý, định lượng, công năng, quan yếu khác, từng bước xây nền, đắp móng, tạo dựng hệ thống lý luận và các chuẩn mực của nền võ học. Đây được coi là thành tựu vĩ đại và niềm tự hào lớn lao trên bước đường chinh phục tuyệt đỉnh võ công và sự lớn mạnh toàn diện của nền võ học, mang tính đặc trưng ở một số nước và vùng lãnh thổ phương Đông, trong đó có nước ta. Chính trên cơ sở các học thuyết, nguyên lý, quy trình và sự vận động không ngừng này đã giúp các nhà nghiên cứu võ học có vốn liếng để xây dựng các hình thế, lập định các đồ hình, khai triển các kết cấu, kỹ thuật tổng quan và tiến hành thiết kế, định dạng từng tư thế, động tác, chiêu thức, phong cách phòng bị, chiến đấu, đến việc hoàn chỉnh các bài thảo, các bài quyền đã được phân thế, lập thế, các bài binh khí, các thuật điểm quyệt, khai quyệt, giải quyệt, đồng thời phối kết hợp tương tác với các pháp thuật vận công, sinh công, khí công, phát công, quá công, khinh công với thần lực, ý lực, chưởng lực, tạo nên sức mạnh tiềm năng và phi thường của con người, để từ đó có thể tiến hành công cuộc chinh phục vũ trụ, chế ngự thiên nhiên và bảo tồn sự sống. Ngoài ra, học thuyết âm dương ngũ hành còn góp phần giải quyết nhiều lĩnh vực có liên quan mật thiết khác, trong đó có phương pháp xem thiên văn, địa lý, xem tướng, xem quẻ, định bệnh, bốc thuốc, chữa trị các sang chấn, điều giải các huyệt đạo trong lục phủ ngũ tạng, lưu thông khí huyết, tăng cường sức lực cho người luyện võ, tập thể thao, phòng tránh các bệnh nghề nghiệp do tập luyện quá sức, không đúng phương pháp, không đúng quy luật vận động. Chỉ thế, trước đây, gần như toàn bộ các võ sư tiền bối đều am tường sâu sắc việc xem tướng diện để đoán biết tâm địa, tư cách, tính nết môn sinh mà thâu nhận hay từ chối, đồng thời thấu đáo về hành nghề y võ, khả năng chẩn đoán, chữa trị chấn thương theo phương pháp y học cổ truyền. Trong đó, nhiều vị uyên bác võ thuật và y thuật còn thành thạo pháp thuật điểm quyệt hoặc điểm quyệt có tính đến yếu tố thời gian và dùng bí pháp xung lực khí công để giải trừ những trường hợp bị đâm, đánh, điểm trúng các huyệt đạo xung yếu. Tiếc thay, hiện nay những bí pháp thiết thân này đã bị mai một thất truyền. Có lẽ một phần do việc tu luyện để đạt đến trình độ võ công thượng thừa đủ nội lực khí công để giải trừ cứu pháp các xung huyệt bị thương tổn nặng, đòi hỏi phải trải qua sự khổ luyện hết sức kiên trì và tiêu tốn khá nhiều thời gian, nên không mấy người đủ kiên nhẫn theo học. Mặt khác, do một số võ sư tiền bối thường có quan niệm sống để bụng chết mang theo và sợ bị phản sư nên ít khi truyền lại hết bảo bối cho các thế hệ kế tiếp. Hơn nữa, do một số võ sư thời nay có phần xem nhẹ và không mấy cố công gắng sức đào sâu nghiên cứu, tầm sư để tu học đến nơi đến chốn, các bí quyết cực kỳ thiết thân và hữu ích này. 2. Áp dụng các nguyên lý định luật của triết học cổ điển phương Đông. Cùng với các học thuyết cơ bản về âm dương ngũ hành, thuyết tam tài, kinh dịch và một số nguyên lý quan trọng khác, việc sớm phát huy và vận dụng triệt để các định luật cơ bản của triết học cổ điển phương Đông vào hệ thống võ học của các nước phương Đông được coi là một trong những thành tựu vĩ đại và phát kiến thần kỳ nhất, mang tính cách mạng nhảy vọt, đầy quyết đoán, góp phần làm thay đổi sâu sắc, nhanh chóng, toàn diện hệ thống võ học phương Đông, đồng thời mở ra bước đột phá vượt trội so với các nền võ học khác trên thế giới. Cả về lượng lẫn về chất, sớm đưa võ học hòa nhập với một số lĩnh vực khoa học quan trọng có liên quan nhằm rút ngắn thời gian chuyển hóa và hoàn thiện các bước phát triển một cách khoa học bền vững, đẩy nhanh hơn nữa tiến trình toàn cầu hóa của nó. Một trong những nguyên lý chính đạo của triết học cổ điển phương Đông là dẫn giải và giúp con người nhận thức sâu sắc về sự vận động của thế giới quan, đi sâu nắm bắt được các quy luật và bản chất của các sự vật hiện tượng, để từ đó truy tìm ra chân lý, đồng thời mở đường cho con người đi từ tư duy trừu tượng đến trực quan sinh động và từ trực quan sinh động đến hành động thực tiễn hữu dụng, để rồi sau đó biến đổi những cái không thể trở thành những cái có thể, cuối cùng biến những hoạt động bình thường của con người vươn tới đỉnh cao phi thường của nhân loại. Riêng trong lĩnh vực nghiên cứu về võ học, các định luật của triết học cổ điển phương Đông còn đưa ra quan niệm, nếu con người biết phối kết hợp và khai triển một cách hài hòa giữa nhu với cương, giữa khí lực với thần lực, giữa động lực với tĩnh lực, giữa nội công với ngoại công, giữa đạo với lý, giữa thể chất và tinh thần. Đặc biệt, luôn nắm biết quy luật vận động của vũ trụ và tạo sự cân bằng tương phản giữa âm, thiểu âm và dương, thiểu dương, thì chắc chắn nội lực sẽ đan điền, sức mạnh sẽ vô biên, công lực sẽ thâm hậu, tuổi thọ sẽ kéo dài. Hay nói một cách ngắn gọn, một khi con người biết hòa mình vào trời đất, biết hòa quyện với âm dương, biết cân bằng tâm lực thì sức mạnh sẽ đạt đến phi thường. Chính vì lẽ đó mà triết học phương Đông luôn tập trung nghiên cứu và nâng cao vai trò, vị trí và tính hiện thực của học thuyết âm dương, coi âm dương là hai khí, hai nguyên lý cơ bản, vừa có xu hướng bài trừ nhau, vừa có xu hướng tương tác, làm tiền đề, động lực, thúc đẩy và tác động qua lại lẫn nhau, sản sinh ra mọi sự hiện tượng trong trời đất. Nói cách khác, trong vạn vật, không vật nào mà không cổng âm và bồng dương cả. Thuyết kinh dịch sau đó còn bổ sung và làm sáng tỏ thêm nguồn gốc của vũ trụ là thái cực và cho rằng thái cực chính là khí tiên thiên, trong đó tìm phục hai nguyên tố ngược nhau về tính chất là âm dương. Dương tiêu thì âm trưởng và ngược lại. Chỉ khi nào âm dương ở thế cân bằng thì mới tạo nên sự hài hòa của mọi sự vật cũng như các quá trình vận động tích cực của nguồn máy xã hội. Từ đây, lịch trình tiến hóa trong vũ trụ theo logic, thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ lượng sinh bát quái sinh vạn vật. Trong đó, con người là trung tâm của vũ trụ và là tổng hòa của các quan hệ xã hội. Thuyết này còn đề cao tâm thức thống soái của con người là cái đức của trời đất, sự giao hòa của âm dương, sự hội tụ của quỷ thần, cái khí tinh tú của ngũ hành. Ngay từ giai đoạn đầu hình thành tư tưởng triết học phương Đông vào khoảng thế kỷ thứ 7 đến thứ 6 trước công nguyên, các bậc cao minh hiền triết cũng đã đặt nặng các biểu tượng về thượng đế, quỷ thần, âm dương, ngũ hành, bát quái. Từ các luận thuyết về thế giới quan và các chứng minh về mặt phương pháp luận mang tính tổng quan nêu trên, tuy chưa thật thuyết phục, còn nhiều điều cần phải nghiên cứu thêm, nhưng các nhà nghiên cứu võ học phương Đông đã vận dụng chế ngự, đối ứng, phục ly một cách hết sức tài tình, sáng tạo các quy luật vận động phát triển của các cặp phạm trù chủ đạo về thần, hình, về tâm, vật, về lý khí, về thực hư, về thiện ác. Trong đó, các luận cứ bao quát về trời và đất, âm và dương, bát quái và ngũ hành, trời và người, đất và người, nước và lửa, đạo và lý, thể chất và tâm hồn, được thẩm thấu đến tận mọi góc cạnh và trở thành người bạn đồng hành với các ngành khoa học ứng dụng trong suốt quá trình tạo dựng hình hài sắc thái của hệ thống võ học phương Đông. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu phối triển, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, trong đó có lẽ do tính trừu tượng, tính siêu đẳng của các học thuyết, nhất là những thuộc tính thuật ngữ của triết học cổ điển phương Đông còn xa lạ, mới mẻ, nên mỗi quốc gia, mỗi nền võ học, nhận thức và đưa vào áp dụng hoặc vận dụng có một số tiêu thức, định hình, định lượng, mẫu số khác nhau. Nhưng tự trung về mặt nguyên lý, luận thuyết chung nhất vẫn không khác biệt mấy. Ngoài các nguyên lý đã phân giải ở các phần kỹ thuật ứng dụng, ở đây tác giả chỉ minh chứng thêm một số luận thuyết mang tính chung nhất của triết học cổ điển phương Đông đã áp dụng hữu hiệu vào tiến trình định hình kế thừa chuyển hóa phát triển hệ thống võ học, cũng như các hình thái vận động, quá trình chuyển dịch, cơ cấu hợp nhất của nền võ học phương Đông. Một là quá trình nhận thức và tuân thủ các quy luật về vận động không ngừng, Vận động từ chậm đến nhanh, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ đơn lẻ đến liên hoàn. Đồng thời, định vị sự chuyển động của toàn bộ trọng lực cơ thể, định hướng phát lực, áp lực, kỹ năng cộng lực, chưởng lực, tư thế dịch chuyển, quán dị, phương cách nhảy xa, phóng cao, lướt nhanh của người luyện võ công theo quy luật tương tác, tích tụ, chuyển hóa và chịu sự chi phối của sức hút cũng như lực đẩy của vũ trụ. Hai là về nguyên lý cấu trúc toàn bộ các kỹ năng vận hành và kỹ thuật biến hóa của bộ chân, tấn pháp vẫn luôn tuân thủ và vận dụng nhất quán theo quy luật vận động cơ bản của đồ hình bát quái pháp và toàn bộ cơ cấu kết nối phạm vi hoạt động tính năng biến hóa của bộ tai, thủ pháp luôn vận hành theo đồ hình ngũ hành pháp. Ba là quá trình cơ cấu tạo dựng vận hành toàn bộ mô hình và các biểu đồ vận động chu kỳ chuyển tiếp đến việc nghiên cứu cấu trúc và tái cấu trúc từng động tác võ, từng chiêu thức võ và cả bài võ, kể cả các bài võ có kết hợp với binh khí hỗ trợ, luôn dựa vào các quy luật chuyển động, tích tụ, phân cực, giao hòa của trời đất và mối giao cảm, tương tác, khắc chế, cương tỏa giữa tương sinh và tương khắc trong ngũ hành pháp. Trong đó, áp dụng khá toàn diện quy luật cộng hưởng, điều phối, cân bằng giữa âm và dương, giữa nhu và cương, giữa tĩnh và động. Như vậy, khi nhìn trên bình diện tổng quan theo quan niệm và phương pháp luận hữu hình của triết học cổ điển phương Đông, thì nguyên lý âm dương và ngũ hành là hai cặp phạm trù chủ đạo xuyên suốt để cùng một số định luật thiết yếu khác phản ánh toàn diện các mối quan hệ về cội nguồn và quá trình vận động không ngừng của tự nhiên, con người và xã hội. Nó vừa kết hợp chuyển hóa tạo năng lượng vô tận cho nhau để kích hoạt mọi sự vật không ngừng tiến triển, đồng thời nó vừa có xu hướng bài trừ chế ngự lẫn nhau, thậm chí có những mặt còn triệt tiêu phủ định lẫn nhau. Trong đó, các nội dung của học thuyết âm dương chính là sự phản ánh chung nhất toàn bộ các hình tượng bản chất và khả năng biến dịch của vũ trụ. Còn luận thuyết ngũ hành luôn coi bản chất của thế giới là sự tổng hòa của năm yếu tố cơ bản, năm đại nguyên tố nguyên thủy của tự nhiên. Những đại nguyên tố này được xem là các dạng khác nhau của vật chất và sự vận động không ngừng của vạn vật, đồng thời là các hình thức tồn tại khác nhau của âm dương. Năm đại nguyên tố đó chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tư tưởng chủ yếu của luận thuyết này là bàn và lý giải về những vấn đề cấu trúc bản thể của vũ trụ và nhân sinh. Các yếu tố này tác động trực tiếp với nhau và vận động chuyển hóa lẫn nhau theo quy luật tương sinh và tương khắc. Tương sinh có nghĩa là thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh quả, quả sinh thổ. Còn tương khắc là thổ khắc thủy, thủy khắc quả, quả khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ. Chính từ sự thống nhất tương đối giữa các mặt đối lập và các quy luật đặc thù này mà các nhà nghiên cứu võ học phương Đông đã triệt để khai thác, truy cứu, áp dụng những thuộc tính có hàm chứa nhiều yếu tố tạo tác hình tượng và kỹ năng về võ thuật như đối trọng, cân bằng, kích hoạt, cộng lực, tích tụ, phát tán, chế ngự, triệt tiêu, chuyển hóa, hay tiến sâu về mặt bản chất tổng quan giữa mặt trời, mặt trăng, giữa nóng lạnh, giữa quân tử tiểu nhân, giữa nam, nữ, giữa thịnh suy. Đây là những định luật cơ bản để vừa làm điểm tựa cho việc hoạch định chiến lược, nghiên cứu con người trong mối tương giao với trời đất, với âm dương, với vạn vật trong vũ trụ, vừa làm phương pháp luận để tiếp cận, định hình và giải thích một cách thấu đáo, biện chứng các quy trình biến hóa, tích tụ, thu công, phát lực, truyền dẫn, chuyển động không ngừng trong lĩnh vực võ học, đồng thời làm nền tảng để nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn các yếu tố cơ bản và tiềm lực, sức mạnh của con người. Ngoài ra, còn nghiên cứu cả quá trình lao động, thói quen sử dụng các công cụ lao động hàng ngày, lẫn tính năng vận động, di chuyển của một số loài động vật mà con người thường tiếp cận để làm cơ sở mô phỏng, chuyển hóa, tạo tác, gắn kết các chuẩn mực và trình tự khai triển các đòn thế võ, từ đơn lẻ đến các quy trình lập bộ, phân thế, định vị, kết nối, hợp nhất thành bài quyền thuật hoặc bài binh khí hoàn chỉnh để vừa tự vệ vừa chiến đấu khi hữu sự. Toàn bộ các công đoạn tạo lập và quá trình hoàn thiện các bài võ này trong thuật ngữ võ học còn gọi là sự tích tụ và khai thông của võ thuật. Trong đó, lấy các luận cứ khoa học thường thức của triết học cổ điển phương Đông và học thuyết âm dương, ngũ hành làm nền tảng xuyên suốt. Theo các triết gia phương Đông, ngoài các yếu tố chủ đạo ở các lĩnh vực nói trên, học thuyết âm dương ngũ hành còn là cơ sở lý luận quan trọng dẫn tới những phát minh vĩ đại thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên như thiên văn, địa lý, y học, lịch pháp. Học thuyết này đã du nhập vào nước ta khá sớm cùng với Nho giáo và Đạo giáo. Tóm lại, Mọi sự thái quá về âm hay về dương đều rất có hại, nhất là trong điều phối khí lực, điều hòa tâm lực, điều động công lực, điều dưỡng thương tổn và điều nghiêng võ công. Cho nên, trong ngạn ngữ phương Đông có câu, răng cứng thì chống gãy, lưỡi mềm thì bền lâu. Răng cứng tức là dương thì chống gãy, lưỡi mềm tức là âm thì bền lâu. Có thể nói, từ cổ chí kim hiếm có một nền võ học nào ngay từ buổi ban đầu đã sớm nhận thức một cách sâu sắc và áp dụng triệt để các học thuyết, luận cứ, trào lưu, khoa học tiến bộ của phương Đông cũng như các học thuật tiên tiến của nhân loại để tạo dựng nền móng vững bền và làm giàu kho tàng võ học, khoa học, đồ sộ, thần kỳ như ở các nước và vùng lãnh thổ phương Đông. Tuy nhiên, ngoài việc tuân thủ và vận dụng các quy luật học thuyết mang tính chung nhất của nền võ học phương Đông, võ cổ truyền Việt Nam còn tự trang bị cho mình những luận thuyết, bí quyết, kỹ chiến thuật đặc trưng, phù hợp với điều kiện đặc điểm của đất nước, sức dốc của người Việt và yêu cầu phòng vệ, khả năng chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược có trình độ võ công khác nhau. 3. Những luận thuyết, tiêu thức, bí quyết của võ cổ truyền Việt Nam. Với khả năng tư duy, sáng tạo độc đáo, kết hợp với yêu cầu nâng cao thể trạng, chống chọi thiên nhiên, thú dữ của người Việt cổ và đòi hỏi bức bách của đất nước, cần tăng cường sức mạnh về mọi mặt, trong đó có võ bị, để đủ sức đánh thắng kẻ thù luôn dây hãm tấn công tổng lực từ nhiều phía. Từ đó, tổ tiên ta đã kỳ công nghiên cứu, kế thừa, đúc kết và tạo dựng phần lớn các quy trình, nội dung, tiêu thức, định chuẩn, ngày càng hoàn thiện hệ thống võ học lẫn các tính năng, kỹ chiến thuật đặc trưng mang tính bí quyết của võ cổ truyền dân tộc. Chỉ nói riêng trong cơ cấu các bộ pháp, tổ tiên ta cũng đã vận dụng một cách hết sức tinh tường các nguyên lý cơ bản của đồ hình bát quái, lấy điểm nhấn trung tâm của đồ hình này làm chuẩn mực, định lượng, phân lập hiệu năng di chuyển và năng lực biến hóa đa chiều của bộ chân, tấn pháp, đồng thời dựa vào các quy luật biến hóa đa cực thuộc phạm trù tư tưởng chủ đạo của luận thuyết kinh dịch để đưa ra 8 quẻ, tức là 8 khái niệm mang tính bao quát của tất cả những hiện tượng cơ bản trong tự nhiên, xã hội và tư duy, đó là các quẻ tương ứng với các tượng thuộc tính cơ hữu của nó, bao gồm càn tượng trưng cho trời, khôn tượng trưng cho đất, chấn tượng trưng cho sấm sét, cấn tượng trưng cho núi, tốn tượng trưng cho gió, đoài tượng trưng cho đầm hồ, khảm tượng trưng cho nước, ly tượng trưng cho lửa. Trên cơ sở đó mà chuyển hóa kết nối hiệu ứng với những đặc tính và đặc điểm di động của 8 loài vật tiêu biểu: rồng, hổ, gà, chim phụng, chim nhạn, khỉ, rắn, chim hạc. Theo những thiên hướng khác nhau do quy luật âm dương chi phối nhằm mục đích cộng hưởng toàn bộ khí lực, thần lực, trọng lực tuyệt đỉnh của kiền khôn, trời, đất, nước, lửa, gió, núi, sấm sét, cùng sức mạnh, sức nhanh, sức bền, sự khôn khéo, tính năng đặc dị của các loài vật nêu trên để chuyển hóa tạo dựng thành đôi chân vững chắc, cứng cỏi, trong võ học, còn gọi là bộ ngựa và biến hóa khôn lường. Bởi vì theo quan niệm của tổ tiên, luôn đặc biệt coi trọng và ví đôi chân như nền trụ của ngôi nhà. Một khi nền trụ vững chắc, kiên cố thì ngôi nhà luôn vững bền, cho dù bị phong ba bão táp vẫn không sợ sập đổ. Chính vì vậy mà trước đây, các võ sư tiền bối đã dành khá nhiều thời gian tâm sức để nghiên cứu, khổ luyện thuần thục đôi chân theo hướng túc bất ly địa, để khi đứng thì thăng bằng vững vàng như hòn đá tảng, khó ai có thể đốn ngã, lay chuyển nổi. Còn khi di chuyển thì nhanh nhạy, linh hoạt, quyển chuyển nhẹ nhàng tựa chiếc lá bay. Đây cũng chính là một trong những bí quyết tuyệt diệu giúp võ Việt luôn giành thế thượng phong, biến hóa vô lượng, di chuyển toàn năng, thoát ẩn thoát hiện và chiến thắng kẻ thù có sức mạnh và đông hơn gấp nhiều lần, nhất là trong những tình thế bất lợi, bị bao vây, truy bức hoặc buộc phải mở đường thoát thân. Dựa vào thuyết pháp và các quy trình này, các nhà nghiên cứu võ học tập trung nghiên cứu một cách thấu đáo và tận dụng toàn bộ các cơ năng cùng các bộ phận cơ hữu của đôi cánh tay, bao gồm vai, cùi chỏ, sống tay, cườm tay, cổ tay, bàn tay, nắm tay, bu bàn tay, lòng bàn tay, cùi bàn tay, các ngón tay và các bộ trảo để thực hiện các đòn thế cực kỳ đa chiều, đa năng nhằm khẳng định tính chất lợi hại, biến ảo linh ứng và đầy hốc hiểm của bộ tay từ phương cách đâm, đỡ, chặt, chém, cầu, móc, bổ, bóp, băm, chọc, tác, xỉa, xước, giật, song xỉ, dùng hai đầu ngón tay đâm thẳng vào đôi mắt, đến thế dùng tay bắt chân, bẻ chân, khóa tay, bẻ tay, câu cổ, kẹp cổ, bóp cổ đối phương và thực hiện các thủ thuật điểm quyệt. Chỉ riêng bộ chỏ cũng có nhiều cách thể hiện hiệu nghiệm, như đánh từ dưới xuyên thẳng lên, gọi là xuyên tâm, từ trên cắm xuống, giật sang trái, sang phải, đánh úp, đánh mở, đánh giật, đánh lật lưng, từ trước đánh ngược ra sau, và còn có một số cách đánh độc đáo khác nữa. Chính quá trình vận dụng linh hoạt các nguyên lý cơ bản của đồ hình bát quái pháp và biểu đồ ngũ hành pháp, nên hầu hết các thế võ, bài võ, phương lực hành xử, quy trình vận động, thể thức phòng thủ, di chuyển, tấn công của nội dung võ thuật trong hệ thống võ học nước ta đều tuân thủ theo quy luật âm dương tương tác. Đặc biệt, khi biến chuyển vào biểu đồ ngũ hành pháp, bộ tai luôn vận động theo quy luật tương sinh. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh quả, quả sinh thổ, thổ sinh kim. Có nghĩa là khi sử dụng bộ kim mà bị đối phương triệt tiêu thì lập tức chuyển sang bộ thủy, hoặc đang ở tư thế bộ thủy mà bị địch thủ vô hiệu quá thì phải nhanh chóng chuyển sang bộ mộc. Trường hợp rơi vào thế tương khắc thì phải lập tức quá giải, di chuyển, né tránh để tìm hướng chuyển sang quy luật tương sinh. Bởi vì quy luật tương sinh mới có khả năng phát huy tối đa nội công, ngoại lực, lẫn thần lực, khí lực, tích tụ sung mãn và mới không bị đối phương vô hiệu quá hoặc triệt tiêu. Để từ đó, nhanh chóng biến ngọn kim thành thế mãnh hổ thôi sơn, cú đấm như thể con cọp dũng mãnh đâm vào ngọn núi, biến ngọn mộc thành thế cường long xuất hải, con rồng chuyển hết thần lực bay cực nhanh ra khỏi biển, biến ngọn thủy thành thế phụng hoàng triển dực, chim phụng hoàng tung cánh bay cao, biến ngọn quả thành thế bạch hạc tầm châu, chim hạc trắng truy tìm châu báu, tìm sơ hở của đối phương để tấn công tiêu diệt hoặc phát hiện đòn tấn công của địch thủ mà né tránh, và biến ngọn thổ thành thế cuồng phong tảo địa, như thể ngọn gió xoáy cực mạnh quét sạch đất. Chỉ chứng minh riêng trong nội dung bái tổ sư, các bậc tiền bối của chúng ta cũng đã dày công nghiên cứu kết hợp một cách tài tình giữa cái chung với cái riêng, giữa mối quan hệ tổng quan của trời đất và tâm đạo của con nhà võ với bản sắc văn hóa truyền thống và biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Nên phần lớn các bài thiệu của võ cổ truyền dân tộc đều ghi chép một cách nghiêm túc trang trọng câu bái tổ sư ở phần cuối của mỗi bài thiệu. Cụ thể, khi thực hiện động tác bái tổ sư, phải đứng tư thế nghiêm trang, mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay cuộn theo vòng cung từ ngoài vào và giao nhau ở phía trước mặt, rồi tiếp tục chuyển ngay về phía trước trái tim và dừng lại ở đó, trước khi cúi đầu chào. Khi thể hiện động tác bái tổ sư, tay trái nắm cú chặt, còn năm ngón tay phải duỗi thẳng và khích lại theo hình tượng cương đao, để vừa khẳng định quy luật giao hòa giữa trời và đất, giữa âm và dương mà sinh ra vạn vật. Trong đó, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, vừa nhắc nhở con nhà võ phải luôn gắn tâm, đạo với trái tim khối óc của mình, luôn hành xử một cách trong sáng, nghĩa nhân và thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều vi diệu và khác biệt hơn cả khi thể hiện các nội dung cốt lõi của võ thuật chính là ở chỗ tổ tiên ta không tuân thủ một cách máy móc rập khuôn theo các học thuyết định luật đã nêu ở các phần trên đây, và càng không thụ động làm theo các công thức của bát quái, hoành đồ hay ngũ hành pháp, hoặc biến thế theo các đồ hình tương sinh tương khắc, mà chỉ dựa vào những nguyên lý cơ bản đó để khởi định, lập trình, biến hóa thành vô số các công năng thích ứng theo hướng dạng biến tùy hình, công cơ xuất thủ, để vừa ứng hợp với đặc điểm tâm sinh lý, thể trạng của người Việt, thích nghi với môi trường, điều kiện sống, sinh hoạt của cộng đồng từng dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, vừa chủ động đáp ứng trong mọi tình huống chiến đấu và giành chiến thắng trước mọi kẻ thù bằng những tuyệt thế, biệt chiêu bí truyền, những trận đánh phủ đầu đầy biến hóa và vô cùng linh nghiệm. Mặt khác, phải liên tục ứng phó với đủ loại kẻ thù xâm lược, với nhiều trình độ, cấp độ, binh cơ, võ lực khác nhau, đến từ nhiều nước khác nhau. Vì vậy, nên trong toàn bộ nội dung tổng thể tiến trình lập bộ khai môn xây dựng mô hình kỹ chiến thuật chiến đấu của võ cổ truyền dân tộc chỉ có thể giống nhau về các hình thái định dạng nguyên lý vận động của một số học thuật và các nguyên lý chung của phương Đông, còn các kỹ năng đặc tính thủ thuật pháp thuật mà đỉnh cao là nghệ thuật khai triển của từng chiêu thức cụ thể luôn theo các bí pháp và đặc trưng riêng của võ Việt. Đây cũng chính là một trong những bí quyết cao siêu huyền diệu làm cho kẻ thù khó có thể đoán biết được võ cổ truyền của nước ta vận động chuyển hóa khai triển theo phương lược đồ hình trường phái nào và có những sở trường sở đoản hoặc độc chiêu bí kíp gì. Nhờ đó mà đã dẫn dụ được đối phương đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, càng lâm chiến càng rơi vào mê hồn trận và cuối cùng mất hết phương hướng, như thể lạc vào trận đồ bát quái. Chẳng hạn như bộ chân không phải lúc nào cũng áp dụng theo 8 bộ pháp hay theo kiểu túc bất ly địa một cách cứng nhắc, hoặc bộ tai không chỉ vận hành theo đồ hình ngũ hành pháp và chuyển thể theo hướng tương sinh, mà trong thực tế Các đồ hình này thường dẫn động biến đổi thành nhiều đối pháp linh ứng lẫn các bộ pháp, tấn pháp, thủ pháp, quyền pháp, cước pháp dưới dạng đa chiều, đa cực, đa công năng và biến ảo khó lường. Ngài trong phương thức lập thế, biến thế không phải lúc nào cũng nhất theo trình tự ngũ hành pháp mà thường phải liên tục đảo thế, chuyển thế, cài thế, xuất thế theo hướng thiên biến vạn hóa. Đôi khi còn đảo ngược các đòn thế, tư thế để đánh lạc hướng hoặc gài bẫy đối phương theo cái sách hư hư thật thật, thật mà hư mà thật hoặc nửa thật nửa hư. Nhờ vậy mà trong các cuộc quyết chiến, đánh trên lưng ngựa, lưng voi, đồi núi, dưới chiến thuyền, đầm lầy, sông núi, biển cả, các chiến binh của ta hầu hết đều giành thế chủ động và chiến thắng oanh liệt, nhất là trong những thế trận không cân sức, thường phải đương đầu với nhiều loại kẻ thù tàn bạo, có tiềm lực quân sự hùng mạnh, có võ lực uyên thâm và khá đông về quân số, nên phải dùng phương châm du kích chiến, có nghĩa là lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ đánh lớn, lấy thấp chế cao, lấy nhu thắng cương, lấy nhược phá cường, để cuối cùng chuyển yếu thành mạnh, chuyển thế bất lợi thành có lợi và chuyển bại thành thắng, nhất là trong chiến thuật chống lối đánh xa luân chiến và thí quân của đối phương. Đây được coi là một trong những bí quyết thần kỳ góp phần tạo nên sức mạnh vô song của võ Việt. Sau này, sách Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư còn đưa ra nhiều dẫn chứng sinh động về học thuyết âm dương ngũ hành thông qua các giai đoạn khí hóa, âm dương, điều tâm, nhập tĩnh để lưu trữ chính khí, loại bỏ tà khí, duy trì sự yên tĩnh của não bộ, giúp người tu luyện võ công luôn cân bằng trạng thái tâm sinh lý và điều hòa các thành tố vận động, quy luật nội tiết và ngoại cảm, giữ vững nội lực và ngoại vi. Trong đó lấy thuyết tam tài làm trung tâm điểm để chi phối hòa quyện các thế võ, bài võ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ cái không thể đến cái có thể. Từ việc làm bình thường đến sứ mệnh thực thi những điều phi thường dựa trên quy luật chuyển hóa và phân kỳ của các giai đoạn, khí hóa, âm dương tương phản. Vì vậy, nên khả năng trao đổi hấp thụ giữa khí lực với thần lực, giữa nội công với ngoại công, giữa cương với nhu, cùng những biến đổi chi phối, hỗ tương, chế ngự, triệt tiêu lẫn nhau trong võ thuật luôn được xây dựng trên nền tảng và các quy luật vận động mang tính đặc thù của võ học. Hay nói cách khác, toàn bộ những thao tác vận động, các đòn thế võ luôn có sự hỗ tương tích cực và gắn kết hữu cơ giữa các bộ phận trên cơ thể con người, từ bộ tai, thủ pháp, đến bộ chân, tấn pháp, từ vận hành khí pháp, hơi thở, đến điều tiết nhãn pháp, đôi mắt, từ vận khí lực, nội công, đến phát chưởng lực, từ vận khí để điều trị một số thương tổn nội sinh, đến dùng thuật ấn, bấm quyệt để giải tỏa các quyệt đạo bị thương tổn, phần lớn đều kinh qua các giai đoạn vận động và hóa chuyển của quy luật, khí hóa âm dương. Tuy nhiên, trong thực tế có một số người do chưa nghiên cứu học hành thấu đáo các học thuật, các quy luật nêu trên hoặc chỉ học nửa vời, thậm chí có người còn quan điểm khá sai lệch là chỉ cần am hiểu về võ thuật, không cần học võ lý, võ lễ, võ đạo, võ kinh, võ y là có thể đào luyện được môn sinh, nên đã gây ra nhiều hệ lụy làm cho người luyện võ dễ bị tẩu hỏa nhập ma, sức lực, thần lực, trí lực ngày càng giảm sút vì không theo các quy luật tuần hoàn vận động chuyển hóa của cơ thể và các phương pháp khoa học ứng dụng thường thức trong võ học, nhất là quy luật khí hóa âm dương. Mặt khác, trong quá trình vận dụng các học thuyết định luật tiêu thức của nền võ học phương Đông, tổ tiên của chúng ta đã không ngừng đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, kế thừa những tinh hoa độc đáo và các luận cứ khoa học mang tính đặc trưng của dân tộc, để từng bước xây dựng, bổ sung, nâng cấp bộ môn lý luận mang tính thực tiễn cao trong võ học. Trong đó, tiêu biểu nhất là các bộ kinh điển giáo khoa truyền dạy về binh pháp, võ lược, võ trận, về kế sách bài binh lập trận đồ, đào luyện tướng sĩ, như các sách Binh thư yếu lược, Hổ tướng khu cơ, Võ kinh, Võ bị, Quải ấn đăng đàn, Kỷ hiệu, Hồng vũ, Võ cử quy trình, cùng vô số các bài thiệu cổ được viết bằng chữ Hán, sau này có cả chữ Nôm và thường được thể hiện dưới dạng văn xuôi hoặc thể thơ ngắn gọn, dễ học, dễ nhớ để minh họa. Lý giải cụ thể từng động tác, từng phương pháp phân thế, lập thế, cũng như sự lợi hại và công năng của từng thế võ, bài võ được chuyển tải liên hoàn xuyên suốt theo một quy trình khép kín, hoàn chỉnh từ đầu bài cho đến cuối bài. Trong đó, câu kết thúc của mỗi bài thường ghi rõ bái tổ sư để nhắc nhở người học võ phải luôn tôn sư trọng võ, tạo thành nền tảng lý luận võ học nguyên bác, phong phú, mang tính khoa học, giáo dục và hoạt động thực tiễn cao. Trong những năm gần đây, tác giả còn may mắn phát hiện thêm nhiều bài thiệu cổ về quyền thuật lẫn binh khí, về thuật điểm quyệt, giải quyệt lẫn một số bí quyết võ công, về phương thức chữa bệnh theo y võ cổ truyền lẫn các bài thuốc, dị thuốc đặc hiệu. Trong số đó có nhiều bài, nhiều pháp thuật được minh họa bằng hình vẽ và thị phạm một cách chi tiết, chuẩn xác, thích ứng với từng tư thế, từng phần thể hiện đơn lẻ lẫn sự chuyển thể hoàn chỉnh giữa các thao tác sử dụng binh khí và các động tác quyền thuật. Nhưng có lẽ do để quá lâu, không được cất giữ một cách cẩn thận, nên phần nhiều các tư liệu đã bị rách nát, tiêu hủy hoặc phai mờ khó đọc. Hiện tại, chỉ còn một số ít tư liệu cổ của một số dòng tộc, môn phái nguyên thâm cả văn lẫn vở còn tương đối nguyên vẹn, có thể phục hồi hoặc tận dụng được. Trong đó có các tập tư liệu cổ của tộc họ Trương, tộc họ Đinh, tộc họ Đào, tộc họ Võ, tộc họ Phan, tộc họ Tạ, của một số chùa và viện nghiên cứu thư viện. Riêng tập Võ Kinh của tộc họ Hồ có đến 136 trang, có 66 trang là các bài thiệu, 70 trang dành riêng để vẽ hình minh họa các tư thế võ. Trong tập sách này còn hướng dẫn khá kỹ về nghi thức tế lễ tổ sư võ, các đường quyền và phép biến thế vô cùng hóc hiểm. Ngoài ra, còn được một số dòng tộc trước đây có tiền hiền là võ tướng, võ quan, tiến sĩ võ, cử nhân võ, danh y đã cung cấp và cho sao lục các tư liệu và bí quyết tầm kinh điểm quyệt, pháp thuật giải quyệt, phương thức điều chữa khi bị điểm quyệt, các tư liệu tiếng Pháp của một số nhà nghiên cứu, nhà truyền giáo người Pháp viết về một số bài võ, cách đánh võ, đánh binh khí dưới thời nhà Nguyễn, trong đó có một số ít ở thời Tây Sơn. Dưới thời nhà Nguyễn, bộ tư liệu Võ Nghệ Quốc Ngữ Ca cũng được các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa ghi nhận là một trong những tư liệu mang tính chất giáo trình về võ học, được khảo cứu, chọn lọc, tập hợp từ một số bài võ thuần Việt, từ thảo thức, kỹ thuật vận động, kỹ năng phân thế, biến thế đến nội dung biểu đạt, trình tự khai triển các bài quyền, bài binh khí khá độc đáo, được đúc kết theo thể thơ và nhiều tập thông qua việc truyền dạy thị phạm chủ yếu bằng hình vẽ. Tập sách dày 146 trang, trong đó có 61 trang được lý giải khá chi tiết, từ phần lời thiệu cho đến phần vẽ hình minh họa của từng tư thế võ, theo phương pháp dẫn dụ liên hoàn xúc tích, nhằm giúp người học có thể nhìn vào đó mà lần lượt thực hành và ráp nối từng động tác đơn lẻ, đến toàn bộ bài thảo một cách thích ứng. Đặc biệt là tập tư liệu Binh Pháp Thư được các nhà nghiên cứu xác định xuất hiện từ thời nhà Nguyễn. Căn cứ vào tên gọi của tập sách thì ngoài 16 bài thiệu võ được viết bằng chữ Hán, chữ Nôm, trong đó phần đầu là nội dung bài Võ Kinh Tự, kế tiếp là câu tựa Binh Pháp Thư Quyển Nhất. Theo nội dung nêu trên, chúng tôi phán đoán có khả năng còn một số nội dung luận bàn về binh pháp, về phép dụng binh, lập trận, sách lược quân cơ nữa. Nhưng có lẽ đã bị thất lạc hoặc mất phần binh pháp quân cơ, chỉ còn lại phần võ nghệ. Trong đó, ngoài bài Võ Kinh Tự, còn lại những bài thiệu võ và cuối cùng là bài văn tế lễ. Tuy nhiên, có một điều trùng hợp khá thú vị là phần lớn các bài thiệu cổ trong tập sách này đều có nhiều bài, nhiều đặc điểm, câu chữ giống các bài võ cổ phát hiện ở Bình Định, Hà Nội, Huế và một số viện nghiên cứu, bảo tàng, thư viện, dòng tộc võ khác trong cả nước, khiến cho chúng tôi càng tăng thêm phần tin tưởng là phần lớn các bài võ cổ truyền của dân tộc vẫn còn nguyên tác, chưa có nhiều biến dạng hoặc tam sao thất bản như một số người đã suy đoán. Các nội dung cơ bản và một số bài thiệu cụ thể được phân lọc trong các sách sử tư liệu cổ trên đây, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết ở phần mục lục gần cuối quyển sách. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu võ học, đây chính là những án võ văn bất hủ của dân tộc và gần như hiếm thấy trên thế giới. Đó không chỉ là mực thước để thẩm định, nâng cao trình độ lý luận, đánh dấu bước phát triển qua từng giai đoạn lịch sử và khả năng sư phạm trong giảng dạy, truyền thụ theo phương pháp khoa học ứng dụng, tránh học chai, giải chai, theo lối truyền khẩu hoặc tự biên tự diễn, mà còn là những văn bản chuẩn mực chính thống về võ học để khẳng định tính pháp lý, nguồn gốc, niên đại, tránh sự mạo nhận, dẫn đến tranh chấp hoặc lẫn lộn với các dòng võ của nước ngoài, nhất là những dòng võ đã du nhập lâu đời ở nước ta. Điều thiết yếu hơn nữa chính là những án võ văn tuyệt tác này còn được vận dụng cả trong sách lược, chiến thuật quân sự, trong binh pháp, quân cơ, võ trận, huấn luyện binh bị, khai triển binh lực, tạo lập thế trận chiến đấu. Song trở lực lớn nhất hiện nay có lẽ do công tác nghiên cứu, sưu tầm, đúc kết các giá trị đích thực và tinh hoa võ học của dân tộc bị bỏ lửng thời gian quá dài, nên phần lớn các tư liệu hiện vật, sách cổ có liên quan đến võ cổ truyền dân tộc đã bị thất lạc, tiêu hủy, hoặc còn nằm rải rác trong một số tộc họ võ trước đây. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, các tộc họ này cũng đã phế bỏ võ từ lâu, dẫn đến xóa bỏ các tư liệu hiện vật về võ. Tác giả đã đến gặp một số tộc họ trước đây có nhiều người thi đỗ tiến sĩ võ, cử nhân võ, tú tài võ, làm võ quan, võ tướng trong triều đình. Nhưng nay không còn một ai trong dòng tộc hoạt động hoặc truyền dạy võ nữa. Vì vậy, nên các tư liệu, hiện vật, sách võ vốn đã quá ít ỏi, tản mạn, lại càng có nguy cơ cạn kiệt. Hiện nay vẫn chưa được sự quan tâm đầu tư nghiên cứu, tập hợp, đúc kết, kế thừa, bảo tồn, quy chuẩn, truyền bá và phổ cập vốn quý thiêng liêng của dân tộc, giúp cho người dân trong nước, nhất là thế hệ trẻ tự hào, tôn vinh và hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống thượng võ oai hùng và nền võ học nguyên bác của dân tộc. Vì vậy, việc sớm tổ chức biên soạn các giáo trình thông qua lịch sử võ học để đưa vào giảng dạy trong các trường học như môn lịch sử văn học là hết sức cần thiết. Từ đó, giúp cho học sinh sinh viên sau khi ra trường sẽ am hiểu một cách có hệ thống những nội dung cốt lõi của nền võ học để truyền bá, vinh danh và cùng nhau giữ gìn, tôn tạo, phát huy cao độ các giá trị văn hóa đích thực của dân tộc.